Tình ngang trái, quyển 3, góc truyện audio.com. Xin hỏi, tôi đang bị lợi dụng hả? Cô vô cùng hoài nghi. Tôi không nói dối, gã vừa lái xe vừa trả lời bằng vẻ mặt bình thản. Thưa đại thiếu gia, anh không nói dối nhưng lời anh nói làm tổn thương nặng tới khối tình si của người ta. Tôi và Ôn Ngọc quen biết đã lâu, lâu tới mức nhiều lúc tôi coi Ôn Ngọc như người thân ruột thịt. Vì vậy, gã suy nghĩ hoài mà vẫn chưa biết nên dùng cách nào để tránh làm tổn thương cô. Duy Đoá khẽ nhếch môi quay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Đây là biểu hiện vui vẻ hay bực tức của em? Gã thản nhiên liếc nhẹ cô một cái. Gã hỏi một câu lại khiến cô cứng đờ. Cô có thể miễn trả lời vấn đề này được không? Cảm xúc của tôi có quan trọng với anh sao? Cô ngoái đầu, lãnh đạm hỏi. Gã nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp. Không quan trọng, anh cô tức giận, mỗi ngày em đều trưng bộ mặt như cương thi. Sống với em không bị đóng băng cũng đã là phép lạ. Gã mỉm cười châm chọc, gã mới giống mặt cương thi. Kiều Duy Đoá nghiến răng, gã luôn có bản lĩnh chọc giận cô. Thế nhưng cô lại chẳng có cách nào phản bác, bởi một hình tuê khiến 30 tuổi chững chạc ở trước mặt cô. Lại thường ngẫu nhiên giở trò sôi nổi của hình tuê khiến ở lứa tuổi 16 non nớt. Gã thực sự không quá hờ hững với cô, dẫu chẳng làm được những việc hỏi an ân cần nhưng không thể phủ nhận. Gã đối với cô rất tốt, chỉ ít, cô luôn nín thở chờ đợi hành vi trả thù từ gã. Nhưng mãi tới giờ vẫn chưa thấy thực hiện, rốt cuộc là cô hiểu lầm, hay tính kiên nhẫn săn mồi của gã rất cao. Gã lái xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi lấy hẹn cho em lúc 9:30, may quá chỉ kém có 5 phút. Tôi đi kiếm chỗ đỗ xe trước, em lên khoa sản phòng 501 lầu 10, tìm trưởng khoa Vương của chuyên khoa vô sinh. Gã đưa danh thiếp bác sĩ cho cô không nhận mà đưa mắt nhìn gã như kẻ điên. Anh làm thật à, không phải cố tình khiến Trần Ôn Ngọc mất hết hy vọng. Tôi bảo rồi, tôi không nói dối, anh thực sự là đồ điên. Cô thấy người cần đi khám bác sĩ là gã. Khoa tâm thần, gã chừng cô, ánh mắt đó giống hệt như thổ phỉ. Tôi không muốn, lặp lại 800 lần. Cô không muốn sinh con cho gã. Cầm lấy, gã đổi giọng nghiêm túc, ánh mắt đầy cảnh cáo. Có bệnh thì phải trị. Nếu cô không thể mang thai, thì con đường ngắn nhất chính là làm thụ tinh trong ống nghiệm. Cô thật sự sắp điên rồi. Quả thực hết cách để khai sáng gã. Gã nóng nảy tới mê muội rồi sao? Bây giờ trong đầu gã đều là con, mà chả thèm quan tâm xem cô có muốn hay không. Kiều Duy Đoá chán trường nhếch môi, cô giật lấy tờ danh thiếp, im lìm dứt khoát xuống xe, gã đi tìm chỗ đỗ xe, còn cô bước thẳng về khu phòng khám. Tuy nhiên, nếu cho rằng Kiều Duy Đoá cô ngoan ngoãn nghe lời thì gã đã nhầm. Bác sĩ Trần, tôi muốn một toa thuốc ngủ. Nếu đã tới bệnh viện thì cô cũng tiện thể gặp bác sĩ luôn. Bây giờ cô đang gặp tình trạng nào? Tôi hay mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, thường thấy lo âu và hoảng hốt cứ tiếp tục kiểu này. Cô sợ rằng mình chịu không nổi. Vị bác sĩ lật xem tiểu sử bệnh án của cô. Mặc dù mấy năm nay cô luôn mắc chứng suy nhược, nhưng gần đây đã không còn mất ngủ giống trước kia. Tại sao lại để bệnh cũ tái phát? Vì cô ngập ngừng, suy nghĩ nên biểu đạt bằng cách nào. Vì dạo này cuộc sống thay đổi, nên tâm trạng của tôi căng thẳng quá độ. Từ nhỏ cô đã ghét cảm giác chệch đường ray. Nhưng hiện giờ cuộc sống của cô dường như đã bị chật đường ray. Ngày nào cô cũng gặp tình trạng này à? Vậy một ngày cô ngủ được mấy tiếng? Vị bác sĩ hỏi, vấn đề này làm khó cô rồi. Nhiều khi một ngày tôi chỉ ngủ được 2 tiếng. Ngoại trừ cô khó mà mở miệng, ngoại trừ điều gì, bác sĩ nhanh chóng hỏi, bất cứ chi tiết nào về tình trạng của bệnh nhân cũng đều có sự trợ giúp hữu ích. Sau khi vận động kịch liệt thì tôi có thể ngủ liền mấy tiếng. Vẻ mặt cô rất bình thản, nếu nhìn phớt thì sẽ không phát hiện ra lỗ tai cô hơi đỏ. Ví dụ như từ 3 giờ khuya hôm nay tới sáng, cô đã ngủ liền một mạch, tuy chỉ ngắn ngủi có vài tiếng. Nhưng đối với người thường xuyên mất ngủ như cô thì nó quả thật rất khó. Vậy cô hãy vận động nhiều đi, nó an toàn hơn bất kỳ loại thuốc nào. Lời đề nghị của bác sĩ làm đôi môi cô tê cứng. Nào là xếp hàng rồi chờ bác sĩ. Từ phòng khám đi ra đã gần 11 giờ. Điện thoại trong giỏ cô reo liên tục, ngừng rồi lại reo, tần suất dày đặc nhưng cô không muốn tiếp, một chút háo hức cũng chẳng có. Cô xếp hàng ở quầy thuốc tây nhận thuốc, rồi định ra cửa tìm taxi. Kiều Duy đoá, đằng sau có người giận dữ quát lớn. Khỏi cần quay đầu cô cũng biết là ai. Cô vội vàng bỏ chạy. Mẹ kiếp, gã chửi đồng rồi cũng dồn ba bước thành hai bước. Vùng dậy đuổi theo, cô mang giày cao gót chạy trốn như bay. Y hệt phía sau có quỷ đang truy đuổi. Thấy phía trước đậu chiếc taxi, cô vội vàng nhào tới. Nào ngờ, bầm, cô mới kéo cửa xe. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cửa bị đóng sầm lại. Tôi đuổi kịp em rồi. Gã bước tới gần cô. Anh không đuổi kịp, vì mới chạy xong nên tim cô đập rất nhanh. Mặt gã tối sầm, hồi nãy em đi đâu? Hại gã ngốc nghếch tưởng rằng cô đang kiểm tra bên trong. Gã đứng một mình trước cửa phòng khoa sản lầu 10 chờ rất lâu. Sau đó mới phát giác đám người ra ra vào vào không có kẻ nào là cô. Tôi đi khám bệnh, cô trả lời theo lẽ thường. Nhưng cô khám căn bệnh này chứ không phải khám căn bệnh kia. Kiều Duy đoá, gã nổi cáu, thế nhưng bây giờ bác sĩ đã tan tầm. Dù cả gã có nổ tung thì cũng chả làm gì nên chuyện. Hình tuế kiến, anh có kiến thức không? Điều kiện làm thụ tinh trong ống nghiệm phải là vợ chồng đã đăng ký kết hôn. Cô cảm thấy chịu hết nổi. Thiếu văn hóa thực sự quá khủng khiếp. Vậy thì chúng ta kết hôn. Gã gầm to, Kiều Duy đoá ngỡ ngàng. Cô ngơ ngác nhìn gã chằm chằm. Sau khi gầm xong, gã mới ý thức mình vừa hét điều gì. Gã day chán che đậy sự xấu hổ. Ý tôi là nếu thụ tinh trong ống nghiệm nhất định phải là vợ chồng. Vậy thì hết cách rồi. Chúng ta đành kết hôn trước. Cô im lặng, sắc mặt gã lộ vẻ lúng túng nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng ngang ngạnh. Huống chi em đã sinh cho tôi một đứa con gái. Tôi phải có trách nhiệm với em. Chúng ta kết hôn cũng không có gì lạ chứ. Thật đáng sợ, cô bị cầu hôn ư, gã thực sự chơi đùa tới hồ đồ rồi sao? Gã gặp dịp thì chơi hay đang tính toán tập trung vào một trò lớn hơn? Lòng Duy đoá ngổn ngang đủ loại mùi vị. Không thể nói mùi vị nào chiếm đa số. Cô điên rồi mới có thể chơi đùa với gã. Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Cô lạnh lùng trả lời. Mà trái tim đập điên cuồng. Cô cần thời gian để suy nghĩ xem. Có muốn chơi trò mạo hiểm này không? Gã định nói gì đó rồi thôi. Đừng ép tôi. Chỉ cần một lời ép buộc thì đáp án sẽ là không. Cô giành trước một bước. Dù gã có ngang ngược cỡ nào thì cũng không thể lấy súng bắt cô phải đi tới cục dân chính chứ. Hình tuế kiến trầm mặc. Một lát sau, tới công ty làm việc thôi. Gã lấy túi thuốc trong tay cô, xoay gót rời đi, lần này cô bị buộc phải chạy theo tốc độ bước chân gã. Thuốc này là thuốc gì? Gã giơ túi thuốc to lên, ngoại trừ không thể sinh con, cô còn bệnh gì nữa? Thuốc ngủ, bác sĩ dặn mỗi ngày uống một viên trước khi đi ngủ. Cô đáp, gã nhìn mấy hộp thuốc nhỏ trong vài giây, vẻ mặt như trầm ngâm gì đó. Cách chương.